Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Hậu Thổ mặt mang không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương trong cơ thể dựng dục tiên thiên âm dương. Đạo cơ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cách đó không xa hư không. Trong cõi u minh giữa thiên địa vô tận đạo vận hội tụ, phô thiên cái địa hướng về Dương Tam Dương trong cơ thể tụ đến. Đại đạo bản nguyên, làm sao sẽ có đại đạo bản nguyên thật rủ xuống, chuyển tụ tập ở đây bảo bên trong? Chẳng phải là nói, ngày sau đại thiên thế giới vũ trụ hồng hoang, sở hữu tu luyện âm dương đại đạo người, liên quan đến âm dương pháp tắc người, cái gọi là cầu đạo bất quá là lĩnh hội bảo vật này mà thôi. Bảo vật này chính là giữa thiên địa âm dương đại đạo trung cực diễn hóa. Hậu Thổ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng mặc dù không dám tin tưởng, nhưng không có lên đoạt bảo tâm tư. Nàng tu luyện chính là thổ chi bản nguyên, hồng hoang lớn bản nguyên của đất, cùng âm dương đại đạo kém cách xa vạn dặm. Thái cực đồ cho dù tốt, đối với nàng mà nói cũng là vật vô dụng, chỉ là thưởng thức phẩm mà thôi. Nương theo lấy thời gian điểm điểm chuyển rời, lúc này Dương Tam Dương không thấy được quá thanh pháp tướng bên trong. Hai đạo tiên thiên hỗn độn nguyên thai không ngừng giao hòa. Thời không bắt đầu vặn vẹo, trong đó sinh tử tiêu tan, vũ trụ hồng hoang, hỗn độn vạn vật không ngừng chấn động diễn hóa. Âm âm dương dương, dương dương âm âm triệt để vạch tách đi ra. Hai đạo tiên thiên hỗn độn nguyên thai, trong đó một đạo là âm âm, một đạo khác là dương dương. Thế gian âm dương chia làm âm, âm âm, âm dương, dương, dương âm, dương dương. Bây giờ thái cực đồ phân chia cực đoan lưỡng cực thế giới. Âm dương triệt để phân chia mở, hóa thành thuần âm cùng thuần dương. Thuần âm, âm âm, thuần dương, dương dương, cho tới âm dương cùng dương âm, triệt để bị thái cực đồ huyền diệu cấm pháp xóa đi. Phản bản hoàn nguyên, đem phân giải làm thuần âm cùng thuần dương hai loại sức mạnh. Thế gian này vạn vật, vũ trụ tạo hóa, đừng có thể ra âm dương hai đạo. Âm dương hai đạo phát ra từ với hỗn độn, thuần âm cùng thuần dương diễn hóa cộng sinh. Chính là tiên thiên hỗn độn, thế nhân đều biết bát quái sinh ngũ hành sinh tam tài sinh lưỡng nghi sinh hỗn độn, lại không biết lưỡng nghi âm dương cũng không phải phổ thông âm dương. Phổ thông âm dương chỉ là tiên thiên âm dương nhị khí mà thôi. Sinh ra không được hỗn độn, chỉ có thuần túy đến cực hạn âm, cùng tinh khiết đến cực hạn dương va chạm giao cảm. Sau đó mới có thể âm dương tại cực hạn bên trong sinh ra hỗn độn chi lực. Có thể nói, giữa thiên địa căn bản lại không tồn tại thuần âm, thuần dương, bây giờ lấy thái cực đồ cấm pháp tế luyện, cưỡng ép tự hai tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong phân ra thuần âm thuần dương. Đại đạo vì thế mà chấn động, sở hữu thuần âm cùng thuần dương bản nguyên đều tại thái cực đồ bên trong. Coi như pháp tắc chi hải, cũng sẽ không có nửa điểm thuần âm, thuần dương bản nguyên, thuần âm thuần dương căn bản lại không tồn tại tại thế gian. Hoặc là nói là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa. Cái kia là thuần túy đến cực hạn lực lượng, hoặc là ngươi bị ta luyện hóa, hoặc là ta bị ngươi luyện hóa, không có lựa chọn thứ hai, thuần âm cùng thuần dương không có tạp chất. Cho nên nhìn thấy thuần âm cùng thuần dương về sau, hậu thổ trong mắt mới sẽ lộ ra một vệt hoảng sợ. Quả thực là không dám tin tưởng, lúc này Dương Tam Dương trong cơ thể tiên thiên hỗn độn nguyên thai biến động. Trong đó một viên hóa thành đen nhánh chi sắc, mặt khác một viên hóa thành thuần trắng chi sắc, tại cả hai ở giữa tồn tại một tấm huyền diệu khó lường bản vẽ. Trở thành dương thai cùng âm thai câu thông cầu nối. Sau một khắc hư không chấn động, âm thai cùng dương thai giao cảm, dĩ nhiên không ngừng diễn hóa thành từng nét bùa chú, từng đạo kim quang rực rỡ đến cực hạn, gọi người thấy không rõ diện mục phù văn, âm thai một trận biến hóa, hóa thành 129.600 đạo phù văn. Dương thai lại là một trận thay đổi, hóa thành 129.600 đạo phù văn. Sau đó hai đạo phù văn khí cơ giao cảm, âm dương kết hợp dĩ nhiên lặp đi lặp lại sinh ra hỗn độn. 129.600 đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển phù văn sinh ra. Tựa hồ tại thái cực đồ bên trong bao hàm một cái hỗn độn thế giới. Sau một khắc hỗn độn phù văn một trận thay đổi, sát na ở giữa khai thiên tịch địa vạn vật khôi phục. Cỏ cây sông núi nhật nguyệt giang hà đều từ phù văn diễn hóa mà ra. Sau đó đồ quyển một quyển, đại thiên phá diệt, vạn vật quy nguyên, âm dương nhị khí mài diệt thế gian vạn vật. Âm dương nguyên thai lần nữa diễn hóa, động phủ bên trong dương tam dương lúc này miệng mũi phun máu. Bị trong cơ thể thái cực đồ nóng nảy khí cơ chấn động đến đầu óc choáng váng. Cái kia thái cực đồ không ngừng diễn hóa dày vò, chính là không chịu sinh ra tại thế gian. Lúc này dương tam dương dựa vào thánh nhân pháp tướng chấn áp. Cận tồn một chút thanh minh. Trong cõi u minh một đạo ý niệm đột nhiên tự trong lòng dâng lên. Thái cực đồ không thể xuất thế. Tựa hồ kém cái gì? Có thể đến tột cùng là kém cái gì khiết cơ? Trong lòng niệm động, thánh đạo pháp tướng thôi diễn. Sau một khắc một đạo linh quang truyền vào não hải. Tam thanh chi khí. Tam thanh chi khí chính là khai thiên thanh trọc thanh khí căn bản. Chính là thiên đạo tông. Sau một khắc, dương tam dương trong cơ thể tam thanh chi khí rót vào thái cực đồ bên trong. Vốn là sao động không nghỉ thái cực đồ chợt im lặng xuống tới. Phảng phất nước chát điểm đậu hũ, phát sinh kỳ diệu chất biến. Toàn bộ pháp bảo phôi thai không ngừng thu nhỏ. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai hóa thành một đạo phù văn. Hai cái thuần âm cùng thuần dương giao cảm. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, sau đó sau một khắc hư không chấn động, âm dương diễn sinh, thuần trong âm một chút thuần dương diễn sinh, thuần dương bên trong một chút thuần âm giao cảm, hậu thế thái cực đồ dáng vẻ với từ nơi sâu xa sinh ra. Vô tận đại đạo chi lực quán chú mà xuống, vốn là hai tiên thiên hỗn độn nguyên thai thế giới thai màng bích chướng, hóa thành bức tranh vật dẫn. Biến thành một chương quyển trục. Thành rồi. Dương tam dương bỗng nhiên ổn định thân hình. Cảm giác được trong cơ thể tiên thiên linh bảo thuế biến hoàn thành. Chỉ thấy quá thanh pháp tướng bên trong thái cực đồ cuốn lên. Hóa thành một đạo quyển trục. Sau đó trong tay thần quang lóe lên. Bị cầm trong tay. Mượn nhờ bất chu sơn khí cơ áp chế. Dương tam dương cuối cùng vượt qua nguy hiểm nhất kiếp số. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng nhìn trong tay quyển trục. Quyển trục dài nửa gạo. Hai đầu có ngọc chất đóng sức. Trên đó điêu khắc đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Tựa hồ có thiên địa chi lý ở trong đó thai nghén. Đây chính là ngươi ký thác pháp tướng bảo vật. Hậu thổ tôn thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía dương tam dương trong tay quyển trục. Một bên Minh Hà cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dương tam dương ký thác pháp tướng bảo vật. Chỉ là cái này ký thác pháp tướng bảo vật động tĩnh quá lớn. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Gánh chịu âm dương hỗn độn thái cực đồ. Chính chuyển hóa sinh vạn vật. Nghịch chuyển vạn vật quy khư, quay về hỗn nguyên, thật cường đại bảo vật, ta chỉ cảm thấy ở trong đó tựa hồ dựng dục cái gì sức mạnh đáng sợ. Người bảo vật này chưa biến hóa hoàn tất, vẫn như cũ tại trong cõi u minh tiến hành mỗi loại thuế biến. Hậu thổ một đôi mắt nhìn xem dương tam dương trong tay thái cực đồ. Trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Chẳng biết bảo vật này uy năng như thế nào. Dương tam dương nắm chặt thái cực đồ. Nhắm mắt lại. cảm thụ được thái cực đồ bên trong tin tức. Đối với Minh Hà cùng Hậu Thổ, cũng không giấu giếm, 49 đạo tiên thiên cấm chế, chính là đại viên mãn cấm chế, tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ. Tê tương đương, Minh Hà hít sâu một hơi, hoảng sợ nghẹt ngào, tiên thiên chí bảo là khái niệm gì? Toàn bộ đại hoang đã biết tiên thiên chí bảo chỉ có một kiện, chính là ma tổ trong tay diệt thế đại ma, liền liền thí thần thương cùng đả thần tiên, cũng bất quá là tiên thiên linh bảo mà thôi. 48 đạo cấm chế tiên thiên linh bảo, kém một đạo cấm chế, đó chính là chất thuế biến, cách biệt một trời, đá xanh cùng bùn đất, có thể nói nhập là một sao, thanh đồng cùng hợp kim thép, là một chuyện sao, bất quá. Ta món bảo vật này chưa diễn sinh hoàn thành, còn có một tòa tiên thiên âm dương đại trận ở trong đó diễn sinh. Muốn đem tiên thiên âm dương đại trận triệt để biến hóa ra, còn cần một thời gian. Dương Tam Dương trong lòng không chắc, tiên thiên âm dương đại trận diễn sinh đến tột cùng phải bao lâu? Muốn hết dựa vào trời số, tại Hậu Thổ cùng Minh Hà ánh mắt mong đợi bên trong. Dương Tam Dương từ từ mở ra trong tay thái cực đồ. Chỉ thấy cả chương thái cực đồ dài mét, miêu tả, thêu chế tinh xảo viên vàng. Cả chương thái cực đồ chẳng biết lấy chất liệu gì vì tạo hóa. Trắng như tuyết cẩm tú bệnh thành bối cảnh. Tế xem xét cái kia cẩm tú bên trong tựa hồ ẩn chứa một phương hạo đáng vô cực hư vô thế giới. Tại cái kia hư vô thế giới bên trong, có huyền diệu chi lực không ngừng du tẩu giữa thiên địa, cấu kết lấy vô tận hoàn vũ. Một đạo âm dương đồ rơi vào đồ quyển chính giữa. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hai đầu âm dương ngư không ngừng xoay tròn, tựa hồ sống lại, ngươi đuổi theo ta đuổi. Sau lưng thái cực đồ vô tận hư không, cái kia thuần âm cùng thuần dương thế giới chỗ giao hội, có một tòa tiên thiên đại trận tại thai nghén. Hậu Thổ chăm chú nhìn Dương Tam Dương trong tay bức tranh. Bên cạnh Minh Hà một tiếng hét thảm, trực tiếp mới ngã xuống đất, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Dĩ nhiên là liền nhìn liếc mắt thái cực đồ khí tức tư cách đều không có. Người món bảo vật này vẫn như cũ đang thuế biến, mà lại phát sinh mỗi loại huyền diệu thuế biến, ta cũng nói không rõ ràng. Nhìn không xuyên bảo vật này huyền diệu. Hậu Thổ nhìn chăm chú thái cực đồ, nghiêm túc nhìn hồi lâu, sau đó mới một đôi mắt thần quang sáng rực nhìn xem hắn. Ngươi cái này tiểu man tử, lúc này đúng thật là nhất phi trùng thiên. Có này tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng, đại thiên thế giới ai căn cơ có thể so ra mà vượt ngươi. Tiên thiên chí bảo cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Cái này một lần kém chút cửu tử nhất sinh, như không có Bất Chu Sơn trấn áp, nguyên thần của ta tất nhiên đã bị thái cực đồ luyện hóa. Căn bản là vô pháp gánh chịu thái cực đồ phản phệ. Thái cực đồ hình thành một khắc này, bộc phát ra vĩ lực quá mạnh, ta vẫn là đánh giá cao bản lĩnh của mình. Dương Tam Dương chậm rãi đem thái cực đồ cuốn lên, sau đó đem Minh Hà đỡ lên. Vậy cũng đúng, bất quá, ngươi không cảm thấy cầm tiên thiên chí bảo rêu rao khắp nơi có chút quá chói mắt sao? Hậu Thổ một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi gọi chư thần làm sao chịu nổi? Chư thần liền một kiện tiên thiên linh bảo cũng không có chứ. Ngươi thế mà cầm một kiện tiên thiên chí bảo, chẳng phải là muốn chư thần đỏ mắt? Đương nhiên. Người đã đem này tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng, không ai có thể đoạt được đi ngươi bảo vật. Chỉ là cái này cũng quá cay con mắt. Ngươi như bại lộ tiên thiên chí bảo, thần đế tất nhiên sẽ đem ngươi bắt đi đối phó ma tổ. Hậu Thổ một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, thái cực đồ cùng diệt thế đại ma, đến tột cùng ai càng hơn một bậc, còn muốn so qua mới biết được. Bất quá, nếu có thể lợi dụng thái cực đồ kiềm chế ma tổ, cái kia đối với thần đế đến nói, mà tổ cũng liền không lại đáng sợ như vậy. Chỉ là, không cẩn thận, Dương Tam Dương liền muốn liên lụy đến thần ma trong đại kiếp. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía trong tay Thái Cực Đồ, đang muốn nói cái gì? Sau một khắc lại là sắc mặt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hoảng sợ nghẹn ngào, đây là vật gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN